Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập 28 của bộ truyện Cô vợ trả thù thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 28 của bộ truyện Cô vợ trả thù. Bọn họ nói là giả vờ kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân này cũng đủ oanh động, đoán chừng nhân dân cả nước đều biết. Nini, cậu không vui sao? Lâm Thanh Dung lại gần, kéo cánh tay Dương Yến. Cậu còn thích Phương Tổng? Không có. Nét mặt của cậu cũng không phải nói như vậy. Lâm Thanh Dung cũng không phải ngốc, cô nói. Nhưng Phương Tổng làm như vậy là lừa dối cậu, nếu tớ là cậu, dù thế nào cũng sẽ không thể tha thứ. Dương Yến bật cười. Vậy cậu còn kéo tớ đi tới tham dự hôn lễ của bọn họ ư? Cái đấy không giống. Lâm Thanh Dung nghiêm túc nói. Tớ chỉ là sợ cậu không đi, những ký giả kia sẽ viết linh tinh, nói cậu tự nhận mình thua kém cô Tống kia. Cô đưa di động cho Dương Yến nhìn, tràn đầy phấn khởi, nói. Cậu nhìn xem, những người đàn ông này đều là tớ lựa chọn cẩn thận. Có hai người đang tự mở công ty riêng, chúng ta tham gia thành hôn lễ liền đi xem một chút. Không cần. Cần, phải để Phương Tổng nhìn thấy cậu có bao nhiêu ưu tú, hàng loạt đàn ông theo đuổi. Hai người đang nói chuyện, bất ngờ chiếc taxi bị va chạm, suýt chút nữa các cô bị bay ra khỏi ghế. Dương Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn lờ mờ, hình như đang đi qua đường hầm. Phía trước và sau xe của các cô đều đang bị chặn. Từ chiếc xe phía trước có mấy người đàn ông to lớn xuất hiện, vừa nhìn liền biết không dễ đối phó, rất nhanh đi về phía này. Lâm Thành Dung còn đang mắng chiếc xe phía trước không có mắt, mà xe đằng sau Dương Yến cũng nhìn thấy mấy người đàn ông đi xuống. Biết sắp có chuyện xảy ra, rất nhanh gỡ chiếc nhẫn trên tay xuống. Một người đàn ông bên ngoài gõ cửa. Chờ xe sau khi cửa xe hạ xuống, hắn hung dữ hướng Dương Yến nói. Cô Dương, phiền cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Giọng nói kia, nếu cô không xuống xe, rất có thể họ sẽ tháo chiếc xe xuống. Lâm Thanh Dung lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, có chút bối rối. Sau khi Dương Yến xuống xe, cô cầm tay Dương Yến. Tớ đi chung với cậu, tớ sợ... Bọn họ chỉ cần tớ. Dương Yến đẩy tay Lâm Thanh Dung ra, âm thầm nháy mắt với cô. Lâm Thanh Dung hiểu, buông lỏng tay ra. Dương Yến thấy những người đàn ông này mặc dù rất hung dữ nhưng rất quy củ, không đánh cô, suy đoán bọn họ sẽ không giết người diệt khẩu, liền lên xe của họ. Vừa mới nghĩ làm sao để lôi kéo được bọn họ, nhưng khi chui vào ghế ngồi đằng sau, đột nhiên người đàn ông dùng một chiếc khăn bịt miệng Dương Yến. Cô còn chưa kịp phản ứng thì hút phải khí dietin ete, sau đó ngất đi. Trong lúc mơ hồ, cô nghe thấy một người đàn ông nói đi tới bệnh viện. Sau khi mấy chiếc xe màu đen rời đi, Lâm Thanh Dung lập tức thúc giục tài xế lái xe, một bên gọi điện thoại báo tình huống cho Lục Văn Thủ, lòng nóng như lửa đốt. Lục Văn Thủ sau khi cúp điện thoại, lập tức đến trong sân tìm Phương Tinh Nghị. Bối cảnh hôn lễ cũng rất vắng, ngoại trừ khách đến từ hai nhà Phương Tống thì không có người khác. Các phóng viên cũng bị chặn ngoài cửa. Lúc đầu, thời gian tổ chức hôn lễ dự định là 11 giờ, nhưng Phương Tinh Nghị thiếu nhẫn nại để linh mục tổ chức sớm. Vốn là giả kết hôn, Phương Tinh Nghị không mặc lễ phục, chỉ mặc bộ âu phục bình thường, đeo nơ, đứng trên sân khấu chờ, thỉnh thoảng xem đồng hồ. Rất nhanh, cha Tống dắt tay Tống Tịnh Hòa bước lên thảm đỏ, từng bước một đi vào lễ đường. Trong lễ đường, mọi người đều rất ngạc nhiên. Kết hôn là chuyện lớn, thế nhưng cô dâu và chú rể hoàn toàn không chú trọng, nhất là cô dâu. Mặc bộ trang phục trang nhã, căn bản giống như không muốn kết hôn, ngay cả hoa cũng không có cầm trên tay. Cha Tống đưa Tống Tịnh Hòa đến sân khấu, hướng Phương Tinh Nghị cười nói. Các con kết hôn nói muốn tổ chức đơn giản, nhưng hôm nay cha đem con gái giao cho con, mong con đối xử tốt với nó. Phương Tinh Nghị chỉ gật đầu. Cha Tống biết tính tình của anh, không nói gì thêm, bước xuống dưới. Mục sư ho khan một tiếng, bộ mặt trang trọng, vừa định mở miệng thì Phương Tinh Nghị nói. Tôi hy vọng đơn giản một chút, cha chỉ cần nói vài lời chúc phúc là được rồi. Kết hôn sự kiện quan trọng lớn lao, vậy mà Phương Tổng lại thiếu kiên nhẫn đến như vậy. Nhưng mục sư cũng không nói gì, liền bỏ qua những lời thề rườm rà, nói vài câu chúc phúc. Chỉ là mới nói một câu, cửa lớn lễ đường bị đẩy ra. Có người hô to. Thật xin lỗi, quấy rầy một chút. Lục Văn Thủ xông lên sân khấu, tựa vào bên tai Phương Tinh Nghị nói. Dương Yến bị bắt cóc rồi. Mặt Phương Tinh Nghị tối sầm lại. Lúc này điện thoại di động trong túi anh vang lên, là Quách Thường Phúc gọi tới. Người đàn ông kia muốn đưa chị tôi đi bệnh viện, muốn rút tủy của chị ấy thay cho con trai hắn. Tôi không thể phân thân, nhờ anh. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Sau khi cúp điện thoại, Phương Tinh Nghị giật cà vạt trên cổ xuống, hướng Tống Tịnh Hòa nói.

Anh biết mà không trả lời tin nhắn của tôi. Dương Yến tức giận, bởi vì anh vẫn không trả lời lại mà mấy ngày nay cô ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi thấy là anh cố ý thì có. Tôi đi ăn cùng Tổng Giám Đốc Trần, nghe anh ta nói dạo này cô rất bận nên sợ quấy rầy đến cô. Dương Yến cười ha ha. Thật sự là cảm ơn anh. Phương Tình Nghị nghiêng người cúi xuống, đôi mắt đen kịt lộ ra mấy phần nghiêm túc. Cô Dương, tôi đã động lòng với cô rồi, chúng ta thử hẹn hò một chút xem sao. Dương Yến bị dọa không nhẹ, nhìn anh chằm chằm không biết phải phản ứng như thế nào. Anh vừa nói cái gì vậy? Là tai cô có vấn đề sao? Nhất định là như vậy. Phương Tình Nghị lẩm bẩm nói. Nói thực ra, trước kia mỗi lần trông thấy cô tôi đều rất khó chịu, rõ ràng bây giờ cũng vẫn như thế. Sao cô lại hấp dẫn người khác như vậy, tỏa sáng như vậy cơ chứ? Về sau tôi phát hiện cô rất thông minh, xinh đẹp, có nguyên tắc của mình, bất chi bất giác đã bị hấp dẫn từ lúc nào. Tôi có thể ăn được đồ từ thịt heo cô làm, có thể chịu được chuyện cô đem xe của tôi làm cho lộn xộn, bởi vì cô mà bỏ hôn lễ trễ đến đây, ngay cả việc chán ghét thú nuôi lông dài cũng bởi vì cô mà có thể chịu được. Anh nói rất nhiều, nhưng thấy Dương Yến vẫn là dáng vẻ ngơ ngác đó, anh dùng sức véo lên mặt cô một cái. Dương Yến, cô biết tôi đang nói gì không? Dương Yến lắp bắp. Anh nói nhiều thứ quá, tôi không kịp thích ứng. Phương Tình Nghị trầm thấp cười một tiếng. Tổng kết lại một câu chính là tôi đã động lòng với cô, muốn hẹn hò với cô có được không? Tôi đã động lòng với cô. Câu nói này cô đã đợi rất lâu, thậm chí còn định nói ra với anh trước, nhưng lần nào cũng bởi vì căng thẳng mà từ bỏ. Không thể phủ nhận lòng cô bởi vì câu nói này đang nhảy lên kịch liệt, cũng rất muốn đồng ý. Nhưng mà... Thật xin lỗi. Dương Yến thấp giọng nói, cô vẫn chưa có cách nào nguôi ngoai những chuyện anh đã làm kia. Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Chuyện sau này hãy nói, anh Phương ưu tú như vậy. Được. Phương Tinh Nghị đánh gãy lời cô. Chờ cô xử lý xong mọi chuyện lại nói. Dương Yến gật đầu. Phương Tinh Nghị không an tâm, gọi bác sĩ đến làm kiểm tra thân thể cho Dương Yến. Sau khi chắc chắn cô không sao mới dẫn cô rời đi, thuận tiện nói cho cô biết là Quách Tường Phúc gọi điện thoại báo tin cho anh chuyện của cô. Dương Yến liền tự hỏi, không phải Quách Tường Phúc chướng mắt Phương Tinh Nghị sao? Sao lúc cô xảy ra chuyện xung quanh nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác nó lại gọi cho Phương Tinh Nghị? Lúc hai người xuống lầu, vừa vặn đụng phải mấy người y tá vội vã để xe cứu thương đi vào. Dương Yến nhìn thoáng qua người nằm trên xe cứu thương, đó là một khuôn mặt nam giới trẻ tuổi, biểu lộ đau đớn, máu me khắp người. Khuôn mặt quen thuộc đó khiến cô sững sờ tại chỗ. Cái này không phải Quách Nhược An? Quách Lệ Lãng tức giận đùng đùng đi tới, giơ tay định cho Dương Yến một cái bạt tay. Phương Tình Nghị nhẹ nhàng ngăn trở tay ông ta, khí thế dọa người. Ông gì này? Ông có gì nói thì cứ nói, nếu muốn động tay động chân tôi nhất định sẽ không khách sáo với ông đâu. Quách Lệ Lãng bị một tên bề dưới đè ép, trong lòng không thoải mái nhưng vẫn phải oán hận thả tay xuống. Ông ta cả giận nói, là tôi không coi chừng Bình Ngân tốt để nó chạy ra ngoài. Bình Ngân chỉ muốn gặp Minh Tinh nó thích một lần, tên quản lý khốn kiếp kia lại đánh Bình Ngân muốn chết. Em trai tôi sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, nhất định là Bình Ngân gây chuyện trước. Em trai mình như thế nào Dương Yến biết rất rõ. Ông Quách Lệ Lãng, tôi cũng muốn hỏi ông một chút, ông tìm người bắt cóc tôi là có ý gì? Quách Lệ Lãng không hề áy náy chút nào, còn hừ một tiếng. Mày là con gái của tao, tao tìm người mang mày đến bệnh viện không được sao? Chỉ là lấy một chút tủy xương của mày, nói với mày cũng không tổn thương gì. Dương Yến cười lạnh. Ông thật sự khiến cho tôi được mở to mắt. Người không có mặt mũi thì chuyện gì cũng làm được. Quách Lệ Lãng là ông tạo nghiệp quá nhiều, báo ứng lên người con ông cũng là đáng đời. Mày, ông chờ tòa án gọi đi. Ánh mắt Dương Yến phẫn nộ nhìn thẳng với ông ta, gần từng chữ. Cho dù phải tốn bao nhiêu chi phí, tôi cũng muốn ông phải nhận trừng phạt. Không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của ông ta, Dương Yến xoay người rời đi. Cô muốn trực tiếp gọi xe đi về nhà trọ, nhưng Phương Tinh Nghị lại lái xe tới nên cô đành phải lên xe. Để làm dịu căng thẳng, cô gọi điện thoại cho người bạn làm luật sư. Đúng, tôi muốn kiện ông ta về tội bắt cóc tôi. Cậu xem một chút xem có biện pháp nào không, tốt nhất để ông ta ở trong tù ngồi luôn mấy tháng. Phương Tình Nghị yên lặng lái xe, yên lặng nghe cô nói chuyện điện thoại. Việc này anh không định nhúng tay vào, bởi vì anh nhìn thấy cô đã trưởng thành, có thể tự mình giải quyết được mọi chuyện, thậm chí trong lòng tuôn ra một loại cảm giác tự hào. Cho dù bọn họ không đi cùng nhau, nhưng cô gái này cũng đã tự dựa vào bản thân, có thể lăn lộn trên thương trường mà không bị bắt nạt. Nhớ lúc bọn họ mới quen, bộ dáng vụng về kia của Dương Yến, Phương Tình Nghị liền cười lên, tiếng cười lập tức thu hút Dương Yến. Cô nghi ngờ nhìn anh. Dương Yến cúp điện thoại hỏi anh. Anh đang cười tôi à? Không phải. Phương Tình Nghị lái xe, trong mắt toàn là hình bóng của cô.

nên giơ tay bắt người đàn ông. Người đàn ông cười ưu nhã. Kỷ Gia Trí, 3 tháng trước tôi mới đến nước T thu mua vài công ty, lấy được thư đấu thầu cao tốc lần này, liền đến xem thử. Lúc anh ta nói thu mua vài công ty, ngữ khí nhẹ nhàng thoải mái, giống như mua được đồ chơi không đáng nhắc tới, làm Dương Yến lúc đó không biết trả lời như thế nào. Có lẽ nhà giàu thu mua công ty đều giống như mua bắp cải. Dương Yến cũng cười với anh ta. Nhìn anh Kỳ thế này, chắc là sẽ thắng lần đấu thầu lần này. Tôi chỉ là xem thử. Con ngươi xanh thẳm của Kỳ Gia Trí nhìn Dương Yến, ý tứ sâu xa. Tôi ngược lại cảm thấy buổi đấu thầu này sẽ bị Hợp Xuyên thu vào túi. Dương Yến vô thức nhíu mày, không quá thoải mái. Người đàn ông này giống như quý ông phương Tây, ưu nhã mê người, nhưng đôi mắt anh ta lại làm cô lạnh đến dựng đứng, cảm thấy bản thân bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Vậy cho tôi xin nhận lời chúc của ngài Kỳ nhé. Dương Yến điều chỉnh lại tâm trạng, tự tin mỉm cười. Công ty chúng tôi vì cuộc đấu thầu ngày hôm nay đã cố gắng từ rất lâu, nếu như trúng thầu rồi cũng là sự khẳng định đối với công ty chúng tôi. Cô Dương, cô thật là vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, rất dễ làm người khác động lòng. Ngài quá khen rồi. Lẽ ra Dương Yến cũng chẳng muốn nói chuyện với người này, thấy thời gian gọi thầu đã đến liền khéo léo cáo từ, không ngờ rằng Kỷ Gia Trí lại bước lên chắn trước mặt cô. Anh ta nhẹ nhẹ cúi người, trên mặt mang một nụ cười hoàn mỹ, giọng nói nhẹ và rất trầm. Cô Dương, vài hôm nữa tôi sẽ tặng cho cô một món quà, mong rằng cô sẽ thích. Tim Dương Yến run lên một cái, đến khi hoàn hồn đã không còn bóng dáng người đàn ông trước mắt. Cô nhíu chặt lông mày. Người đàn ông này đột nhiên xuất hiện bắt chuyện với cô, khiến cho tâm trạng của cô chẳng thoải mái tẹo nào. Đúng 10 giờ, cuộc gọi thầu chính thức bắt đầu. Các công ty lớn đều muốn nhận thầu đường cao tốc này. Hiện trường cạnh tranh khá kịch liệt, không chỉ riêng Dương Yến, công ty khác cũng có người phái nữ rời đến, người người khí thế xuất chúng, đều là những người phụ nữ bản lĩnh. Trước đây Dương Yến chẳng có chút hơi sức, có điều từ khi đội ngũ có thêm người từ Phương Thị gọi đến, cùng với những tài liệu đấu thầu tinh vi, khiến cô hoàn toàn tự tin, căn bản không phải lo về việc không trúng thầu. Sau 2 tiếng kịch liệt tranh chấp, cuộc nhận thầu đường cao tốc này cuối cùng rơi vào Hợp Xuyên, các công ty chưa trúng thầu dồn dập đến chúc mừng, đưa cho Dương Yến danh thiếp của mình. Dương Yến từ đầu đến cuối trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, cho đến khi hội trường giải tán, cô mới lộ ra một dáng vẻ sức cùng lực kiệt của mình, rồi đưa chìa khóa xe cho một đồng nghiệp lái. Dương Yến lấy điện thoại ra, gấp gáp nhắn tin cho Phương Tinh Nghị. Cảm ơn Phương Tổng đã nhờ người đến, cuộc gọi thầu kết thúc tốt đẹp, Hợp Xuyên đã trúng thầu rồi. Cái công ty tồi của cô. Chậc. Phương Tổng, kể cả là anh có nhờ người đến cho tôi, cũng nên nói năng khách khí chút. Công ty chúng tôi cũng là nghiệp vụ hạng nhất hạng nhì đấy nhé, giá trên thị trường không hề thấp đâu. Được rồi, chúc mừng cô Dương, công sức bỏ ra cuối cùng đã có thành quả. Anh có thể cho trợ lý Tư nghỉ nửa ngày không? Tôi muốn mời anh ấy ăn cơm, cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ. Không phải là nên mời tôi ăn cơm sao? Phương Tổng lại hỏi. Tuần trước không phải tôi đã nấu cơm cho anh ăn rồi sao? Anh, cái con người này sống thật không biết thỏa mãn. Nếu như không phải trợ lý Tư đưa cho tôi những tài liệu kia, không ngại phiền mà giúp đỡ, tôi cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy được. Mời cơm người ta là điều nên làm. Phương Tình Nghị nhìn thấy tin nhắn này lại không được vui. Trợ lý Tư làm gì mà tốt đến thế? Trước giờ toàn là anh bổ sung kiến thức cho cô từ xa chứ. Phương Tổng. Thật trùng hợp, trợ lý Tư đẩy cửa bước vào. Anh ta có vẻ không hề chú ý đến sắc mặt của Phương Tinh Nghị, mà để các tập tài liệu lên bàn, vui mừng nói. Phương Tổng, chiều nay tôi muốn đưa Elizabeth tham gia một tiệc trà mèo. Chiều nay 2 giờ tôi có thể rời khỏi công ty được không? E rằng không được. Phương Tinh Nghị từ chối ngay tại trận. Trợ lý Tư lộ ra vẻ mặt khó tin. Tại sao? Có chuyện gì ư? Một công xưởng thực phẩm ở Hàng Khê có vấn đề, anh thay tôi qua đó xem xét tình hình. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói. Nhân tiện lấy giấy báo cáo tài chính kỳ trước của bọn họ mang về đây cho tôi. Phương Tổng, tôi là trợ lý, không phải người phòng tài vụ. Tôi biết, cũng không phải là để anh tự mình động tay đến. Phương Tinh Nghị ngắt lời, ngữ khí rất khoát. Tôi gọi bộ phận thư ký đặt vé cho anh, đợi lát nữa rồi đi. Trợ lý Tư khóc không ra nước mắt, không hiểu sao mình chẳng mắc tội gì mà bị ông sếp báo thù như vậy. Mặt anh ta ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, đồng ý một câu rồi định rời đi. Phương Tinh Nghị gọi anh ta lại, lấy bút viết lên giấy vài dòng, sau đó xé ra đưa cho anh ta. Trương Tổng tổ chức mấy tiệc rượu để thay con gái xem mắt. Anh đi thử xem, ngần ấy tuổi rồi, đừng có suốt ngày chỉ quấn quýt chơi cùng mèo, bị người khác biết có khi còn tưởng anh với mèo cưới nhau đấy. Trợ lý Tư yếu ớt chống đối. Phương Tổng, tôi còn nhỏ hơn anh 1 tuổi. Anh trông nhiều tuổi hơn tôi. Đúng là gặp xui xẻo. Lão Nhị. Văn phòng tổng tài một lần nữa bị mở ra, Lục Văn Thủ toe toét bước vào. Ê, trợ lý Tư, anh bị ốm à? trông mặt anh cứ trắng bệch như là bôi một lớp bột lên ấy. Trợ lý Tư gặng cười. Có một chút, giám đốc Lục, tôi phải đi trước đây. Lão Nhị, không phải anh lại bắt nạt người ta đi chứ? Lục Văn Thủ kéo ghế ra ngồi xuống. Anh hai, anh ta làm sao thế? Trông như sắp khóc đến nơi ấy. Tôi là kiểu sếp đó à? Lục Văn Thủ muốn gật đầu nhưng nghĩ đến số mệnh bé nhỏ của mình, biết điều không nói mà cầm một tấm ảnh đưa cho Phương Tinh Nghị. Lão Nhị, anh nhìn thấy chiếc nhẫn này bao giờ chưa? Trong ảnh là một chiếc nhẫn cẩm thạch chế tác tinh xảo. Phương Tinh Nghị vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, lông mày liền có chút nhức nhói, có chút quen thuộc, có điều cảm giác ấy nhanh chóng tan biến, nhìn hộp nhẫn. Nhìn hộp nhẫn có vẻ từ thời đại xa xôi rồi. Hình như là trang sức được làm từ hơn 20 năm về trước. Lục Văn Thủ nói, tôi ban đầu định mua cho tiểu tiên nữ một bộ trang sức, vô ý nhìn thấy cái nhẫn này. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 28 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho kênh của Lena nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.